Phùng Xuân Đông Thiên Đích Liễu Diệp, chương 102, Đồng Niên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những ngày lành uống rượu nhạt, dạo thanh lâu ấy à, khóe môi Phùng Tranh khẽ nhếch. Nửa cười nửa không, Tiền Tam ra đầu căng cứng, cười khô khốc, nhìn cái miệng tiểu nhân này xem, chẳng phải chỉ là tiện miệng nói ra thôi sao? Tiếp tục đi, hắn là người thế nào? Trong nhà có tình hình gì? Tiền Tam thầm thở phào, rồi tiếp lời, tên Âu Dương Khánh ấy ngoài 40, cũng thích uống rượu như cữu lão gia, nghe nói hồi trẻ đánh thê tử như cơm bữa, sau này phát đạt rồi thì tính tình đỡ hơn nhiều, hàng xóm có chuyện khó đến nhờ vả cũng không tiếc tay. Bởi thế nhân duyên cũng không tệ, có tra được hắn phát đạt từ năm nào không? Tiền Tam lắc đầu, cái này thì không rõ, có người nói là mới vài năm gần đây, cũng có người bảo 10 năm trước đã phát rồi, chỉ là có của mà không khoe thôi. Phát đạt bằng cách nào cũng không tra ra được à? Không có. Ai nói gì cũng có, nhưng toàn là đoán mò. Tiểu nhân nghe đã biết không đáng tin, thế nói xem trong nhà hắn có những ai? Có một chính thê, ba thiếp. Chính thê là người hắn cưới từ thuở thanh niên, sinh được một con gái năm nay 14 tuổi. Thiếp đầu tiên là một cô gái tị nạn được mua về khi chính thê mãi chưa có thai. Sinh được một đứa con trai vừa mới cập quan, hai người này là cùng hắn chịu khổ mà đi lên. Thiếp sinh con trai ấy đã mất mấy năm trước, hai phòng thiếp còn lại đều là sau khi hắn phát đạt mới nạp vào. Mỗi người sinh cho hắn hai con gái. Tiền Tam nói càng lúc càng cảm khái. Chậc chậc, một kẻ làm nghề mổ heo mà cũng có thể lấy một chính thê ba thiếp. Còn hắn thì vừa mới trả hết nợ cờ bạc. Thế này còn thiên lý gì nữa? Vậy là Âu Dương Khánh có 5 con gái, một con trai. Đúng thế, chỉ có một đứa con trai, được nâng như trứng hứng như hoa. Âu Dương Khánh. Phùng Tranh khẽ lặp lại, nàng với cái tên này vẫn còn rất xa lạ. Cũng vì thế, cảm giác quen quen mơ hồ kia lại càng thêm kỳ quái. Nói về con trai hắn đi, con trai hắn là một học tử, giống như biểu công tử cũng đang chuẩn bị tham gia kỳ thi thu năm nay. Tiểu nhân thấy Âu Dương Khánh đột nhiên thân cận với cữu lão gia, có khi cũng vì nghĩ hai đứa trẻ là đồng niên. Tiền Tam đang nói dở thì chợt phát hiện sắc mặt thiếu nữ đối diện biến đổi. Lời sau lập tức nghẹn lại. Phùng Tranh chăm chú nhìn Tiền Tam. Con hắn tên gì? Đơn danh một chữ lỗi. Âu Dương Lỗi. Phùng Tranh nhấn từng chữ. Ký ức bị chôn vùi như sóng lớn ùa tới. Dường như muốn phá vỡ xiềng xích nào đó. Cái tên này nàng nhất định đã từng nghe qua. Phùng Tranh không kìm được đứng bật dậy, đi đi lại lại trong phòng. Rốt cuộc là đã nghe ở đâu chứ? Càng nôn nóng nghĩ, đáp án mơ hồ kia lại như bị một lớp sương mù che phủ. Càng nhìn càng không rõ, Tiền Tam bị nàng đi tới đi lui làm chóng cả mặt. Lại không dám hỏi vì sao, đành phải im lặng chờ đợi. Phùng Tranh ngồi trở lại, nhìn về phía Tiền Tam. Tiểu thư có gì xin cứ hỏi, chỉ cần cô đừng đi qua đi lại nữa là tốt rồi. Ngươi lặp lại lời vừa rồi một lần nữa, con hắn là một học tử. Phùng Tranh chăm chú lắng nghe, đến khi nghe đến hai chữ, thu hồi, thì trong lòng khẽ động. Nghe tiếp đến, đồng niên, thì đột nhiên quát lên một tiếng dừng lại. Thu hồi, đồng niên, Âu run lỗi, nàng nghĩ ra rồi. Sau khi nàng trở thành Lai Phúc được 2 năm, tức là năm sau nữa, có một lần lén ra phố nghe được mấy câu bàn luận. Nói rằng một người tên Âu Dương Lỗi, từng là chủ sự bộ hộ, bị bãi quan và tước bỏ công danh. Những người đó đều cảm khái, một vị chủ sự trẻ tuổi tiền đồ vô lượng, lại vì cha bị điều tra phát hiện từng giết người nhiều năm trước. Khiến mười mấy năm đèn sách đổ sông đổ bể. Luật đại ngụy quy định rõ, con cháu trong vòng 3 đời của tội nhân không được tham gia khoa cử. Cha của Âu Dương Lỗi phạm tội giết người từ nhiều năm trước. nên công danh tiến sĩ của Âu Dương Lỗi đương nhiên bị tước bỏ. Điều khiến Phùng Tranh chú ý chính là những người ấy còn nói Âu Dương Lỗi là tân khoa tiến sĩ. Chỉ mới gá vượt Long Môn, chưa đầy một năm, khi ấy nàng từng thoáng nghĩ, vị chủ sự xui xẻo kia lại là đồng niên với biểu ca. Chỉ là khi đã trải qua bao nhiêu tai họa tang thương, những câu bàn tán vô tình nghe được ấy đối với nàng cũng chỉ như cơn gió thoảng qua. Đến rồi tan đi, nhưng hiện tại thì lại không giống. Manh mối Âu Dương Lỗi này đối với nàng vô cùng quan trọng. Nếu như Âu Dương Lỗi thật sự có tài làm tiến sĩ, thì việc phụ thân hắn bỗng nhiên thân thiết với cứu phụ ngay trước kỳ thu hội thật sự khiến người ta phải ngờ vực. Sự việc bất thường, tất có điều kỳ quặc. Tên Âu Dương Lỗi kia học vấn thế nào? Phùng Tranh hỏi ra câu này, trong lòng không khỏi khẩn trương. Nàng hy vọng bản thân không đoán sai. Tiền Tam gãi đầu, cái này tiểu nhân vẫn chưa kịp dò hỏi kỹ. Đi dò tiếp đi, có tin gì lập tức đến bẩm báo. Tiền Tam vội vã đáp lời, song trong lòng lặng lẽ thắc mắc. Hết cha cha lại đến con, chẳng lẽ nhà họ Âu Dương đắc tội gì với đại tiểu thư rồi? Dĩ nhiên, chuyện này cũng không phải việc hắn nên lo. Sau khi sai Tiền Tam tiếp tục điều tra, Phùng Tranh rơi vào hồi hộp chờ đợi. May thay, học nghiệp của một học tử không khó dò la. Ngay trong ngày hôm đó, Tiền Tam đã quay lại báo tin Âu Dương Lỗi đọc sách 10 năm, trong học đường cũng xem như không tệ. Không tệ là thế nào? Phu tử nhận xét rằng, năm nay thi lấy kinh nghiệm, nếu tiếp tục khổ học thêm 3 năm 5 năm thì có hy vọng trúng bảng vàng. Phùng Tranh lập tức nắm được tình hình học nghiệp của Âu Dương Lỗi. Không thể không nói, Tiền Tam làm việc thật sự đáng tin. Làm tốt lắm, Phùng Tranh không tiếc lời khen, đưa ra một thỏi bạc vụn. Tiền Tam mặt mày hớn hở, đa tạ tiểu thư ban thưởng. Hề hề, hắn cũng cảm thấy lần này mình làm không tệ. Hắn còn phát hiện cảm giác theo dõi người khác, vừa hồi hộp vừa hưng phấn, còn thú vị hơn đánh bạc nhiều. Tiếp tục theo dõi cứu phụ ta đi. Sau khi cho Tiền Tam lui, Phùng Tranh bắt đầu cân nhắc. Một người được phu tử đánh giá là phải tiếp tục khổ học thêm 3 năm 5 năm mới có hy vọng trúng cử. Vậy mà năm nay đã thuận lợi vượt qua hương thí, sang năm lại còn đỗ tiến sĩ. Dĩ nhiên, thế gian không thiếu kẻ gặp vận may lớn, nhưng trùng hợp thay, ngay đúng lúc mẫn cảm này, Âu Dương Khánh lại thân cận với cứu phụ. Còn cứu phụ thì được một vị biên tu họ Thích ở Hàn Lâm Viện hứa hẹn rằng sẽ giúp biểu ca trúng cử. Nàng không tin đây chỉ là trùng hợp, đi mua vài con gà quay ở Đào Nhiên Trai. Tiểu ngư lĩnh mệnh rất nhanh đã mang về vài con gà quay từ Đào Nhiên Trai. Phùng Tranh xách một con đến chỗ Phùng Thượng Thư. Bầu trời dáng đỏ như lửa, vẫn còn sớm để dùng bữa tối. Phùng Thượng Thư đang nghỉ mát trong sân, vừa thấy Phùng Tranh đi tới. Phùng Thượng Thư khẽ động đậy mũi. Cái gì mà thơm vậy? Phùng Tranh mỉm cười. Tôn nữ sai người đến Đào Nhiên Trai mua hai con gà quay. Nghĩ đến tổ phụ cũng thích ăn nên mang một con đến dâng. Phùng Thượng Thư nghe vậy thì vui vẻ. Tranh Nhi đúng là đứa cháu ngoan. Tổ phụ đang thèm ăn gà quay đây. Lại đây ăn cùng tổ phụ nào. Trên bàn đá trong sân nhanh chóng bày biện rượu và bát đũa. Không cần hạ nhân động tay. Phùng Tranh đích thân xé thịt gà bỏ vào đĩa của tổ phụ. Thấy chén rượu cạn liền rót thêm kịp thời. Hơn nửa con gà quay vào bụng, rượu cạn hai bình, tâm tình Phùng Thượng Thư vô cùng sảng khoái. Cả cơn tức giận vì bị Thành Quốc Công đánh bại cũng tan biến. Tổ phụ, tôn nữ có một điều muốn thỉnh giáo. Cứ nói đi, Phùng Thượng Thư đã hơi ngà ngà, cười vui vẻ. Bình thường thì người ta dùng những thủ đoạn gì để gian lận trong khoa cử? Phùng Thượng Thư dùng nhẹ bộ râu. Hơi men bỗng tiêu tán đi một nửa, dáng chiều đẹp như thế, gà quay ngon như vậy, mà cháu gái lại hỏi ông cái chuyện này sao? cách chương.